tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 21 giờ 21, tinh thể khai sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái đó được gọi là hệ thống thần lộ. Dù tôi không biết ai đã tạo ra nó cũng như mục đích là gì. Tôi chỉ biết nó tồn tại ở mọi động vật và đã tồn tại từ rất lâu. Mà tôi chưa hỏi tên cậu nhỉ. Chà, cậu biết đó. Tôi chưa tiếp nhận thông tin từ tinh thể khai sáng nên không biết tên là gì. T, giả, dành cho những người thắc mắc thì chép trước mên hỏi là. Tôi có thể gọi cậu là gì? Không có chữ nào là tên trong đó. Có ký ức từ kiếp trước nên tất nhiên tôi biết. Nhưng nếu tôi biết quá nhiều thứ sẽ tạo ra nghi ngờ mất. Dù tôi không ghét rắc rối bằng sự cô đơn nhưng mà. Chả ai lại muốn dính vào rắc rối cả. Ồ, hãy coi tên như đặc điểm nhận dạng đặc trưng và dễ biết nhất. Tên của mỗi người là khác nhau và rất ít khi trùng lập. Vậy tôi cũng nên có một cái tên nhỉ. Xem nào, kiếp trước tên tôi là Shinigami. Không muốn gợi lại quá khứ nên chắc tôi sẽ không lấy nó. Tuy nhiên, Shinigami trong tiếng Nhật là thần chết. Chả hiểu sao ba mẹ tôi lại đặt thế. Kệ đi, nhưng mà, thần chết à, một biểu cảm giống như nụ cười nhếch mép xuất hiện trong mặt tôi. Sau này, tôi sẽ khiến cả thế giới phải khiếp sợ khi nhắc đến tên tôi. Vì vậy tên tôi phải thật đáng sợ. Thần chết là lựa chọn lý tưởng. Osiris, đó sẽ là tên tôi kể từ bây giờ. Theo thần thoại Ai Cập, Osiris là vị thần cai quản cái chết, sự sống và sự tái sinh. Đúng vậy, đây sẽ là hình tượng của tôi trong tương lai. Kẻ có thể nắm giữ và chơi đùa với sinh mạng của người khác. Đó là một cái tên hay. Cảm ơn. Sau đó, chúng tôi lặng lẽ đi trên con đường tấp nập và rộng lớn. Tranh thủ lúc đó, tôi dùng giám định quét qua stat của mình. Tôi cũng chưa xem tôi đã lên bao nhiêu LV nhờ giết Puberty Lightning Ape. Chủng tộc, Chai-Wing Lizard, LV, 13, 40, HP, 60, 60, MP, 80, 80, ATK, 25, SP, ATK, 50, DEP, 20, SP, DEP, 40. SPD, 75, hạng C, skill, bám LV8, dạ nhãn LV9, giám định LV7, độc tố, nhẹ, LV8, chất gây tê LV8, tàng hình LV8, che giấu hiện diện LV8, bài LV6, ma pháp cơ bản, hạ cấp, LV10, suy nghĩ song song LV10, gia tốc tư duy LV8, passive, lột xác, gia tăng trực giác, bản năng bay, resistance, kháng độc LV6, kháng acid LV3, kháng lửa LV3, kháng đau LV6, kháng ma pháp LV3, skill point, 15, ô, lên được tận 6 LV nhỉ. Và, gia tốc tư duy tăng 1 LV cũng như ma pháp cơ bản. Hạ cấp, đã mắc LV rồi. Yayi. Vậy là sau bao ngày luyện tập miệt mài tôi đã có thể nâng cấp skill này rồi. Ma pháp cơ bản, hạ cấp, LV10, GT, ma pháp cơ bản, trung cấp, LV1, cho phép người sở hữu kỹ năng thao tác mana ở cấp độ khá tốt và nếu mắc LV có thể sử dụng lên đến ma thuật cơ bản thánh cấp. Skill point, 10, tuyệt vời, nâng cấp ngay thôi đi, và một lần nữa. Lượng lớn kiến thức lại tràn vào đầu tôi. Tuy nhiên đó chỉ là các đặc điểm cũng như sức mạnh của ma pháp từ vương cấp đến thánh cấp nên tôi có thể dễ dàng tiếp thu mà không cạn kiệt sức mạnh tinh thần. Nhưng lượng ma lực cần để dùng chỉ ma pháp vương cấp đã hết tất cả mana của tôi rồi nên chắc chả thể dùng trong thực chiến. 2. Trong lúc đang khá chán nản, tôi tình cờ lướt qua cửa hàng skill và ma pháp nâng cao, hạ cấp LV1, cho phép người dùng sử dụng ma pháp nâng cao. Ở LV Max có thể sử dụng tối đa ma pháp cao cấp. Skill point, 10. Nhìn thấy nó ngay lập tức làm tôi phấn chấn trở lại. Ma pháp nâng cao, vậy là có ma thuật ánh sáng thứ mang lại khả năng hồi phục. Nếu có nó, chắc chắn sức chiến đấu của tôi sẽ tăng mạnh. chưa kể đến sức mạnh hủy diệt đáng sợ của ma pháp bóng tối. Tôi chỉ cần 5 skill point nữa thôi nhỉ? Được rồi. Sau khi tiếp nhận thông tin từ tinh thể khai sáng, tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu đi farm quái. Đi được khoảng 10 phút, chúng tôi dừng lại trước một hang động khá to. Lai nhìn sang tôi và nói, chúng ta sẽ lên tầng 1 trước để cậu tiếp nhận thông tin từ tinh thể khai sáng. Như thế thì sẽ dễ giới thiệu hơn nhiều. Hang động phía trước là lối vào cầu thang dẫn xuyên qua các tầng của dungeon. Sau khi giới thiệu cho tôi, Lai bước vào trước và tôi đi theo ngay sau. Được một đoạn, chúng tôi đến lối ra. Bên kia đường hầm là một căn phòng khổng lồ, to đến mức tôi không thể nhìn thấy 3 bức tường còn lại ngoài cái ở sau lưng tôi. Ở giữa là một con dốc nghiêng khổng lồ. Nó quấn quanh một cây cột đá cũng to không kém và kéo dài lên trên tạo thành hình giống như một cầu thang xoắn vô tận. Trên con dốc có các tảng đá sần sùi, khả năng cao để tăng ma sát. Đây là cầu thang nối qua các tầng. Đi nào. Sau đó chúng tôi đi thẳng đến cầu thang. Men theo con dốc chúng tôi leo lên trên. Có rất nhiều thằn lằn đi dọc theo con dốc này. Từ chai lizard đến cả những con khổng lồ phát ra một luồng khí đáng sợ mà tôi nghĩ là hạng B trở lên. Càng lên cao, ngày càng có ít thằn lằn hạng cao xuất hiện mà thay vào đó là các chai lizard và baby lizard. Sau khi đi khoảng rất lâu, chúng tôi rẽ ra ở một tầng. Xung quanh hầu như toàn là baby lizard. Chai lizard chỉ xuất hiện với tỷ lệ 1/500. Đây có vẻ là thuộc địa tầng 1 nhỉ. Vậy lối đi dẫn lên phía trên là... là lối đi ra khỏi dungeon. Tôi ngước mắt nhìn lên trên với một ánh mắt khát khao. Một khi đủ lông đủ cánh, tôi sẽ tung bay trên bầu trời vô tận, mang đến nỗi kinh hoàng cho mọi nơi mà tôi đi qua. Loài người sẽ phải mãi mãi nhớ đến cái tên này. Osiris. Sau đó, tôi lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ này. Cần lo cho hiện tại trước đã. Đi theo sau Lai, chúng tôi băng qua nhiều con đường và đến trước một hang động lớn. Dù chỉ được làm bằng đất đá nhưng nơi này vẫn toát ra vẻ tri thức vô biên. Đây là hào quang mà tinh thể khai sáng tỏa ra ư, tuyệt vời. Theo Lai, tôi đi vào trong, đến một căn phòng lớn. Dù không bằng phòng cầu thang nhưng nơi này cũng rất lớn. Có thể chứa đủ 2000 baby lizard mà không cần chen chúc nhau. Ở cuối căn phòng là một viên tinh thể lớn màu vàng, cao khoảng 2 mét và dày 1 mét, tỏa ra ánh sáng thánh thiện. Cạnh viên pha lê có thể thấy hai con thằn lằn khổng lồ với chiều dài khoảng 20 mét và ngoại hình khá giống với puberty lizard. Chúng phát ra luồng khí đáng sợ. Chủng tộc, Grand Lizard, HP, 600, 600, MP, 300, 300, ATK, 450. SP, ATK, 300, DEP, 400, SP, DEP, 500, SPD, 700, hạng B, tiến hóa của Lizard. Sở hữu các chỉ số khá cân bằng và xếp ở mức trung bình của hạng B, các đòn tấn công cũng không có gì đặc biệt. Hạng B, thứ stat quái dị gì đây? 2, với chỉ số này có thể giết Puberty Lightning Ape chỉ với một cái vẫy tay. Cách biệt giữa C và B lớn thế sao? 2. Tôi và Lai đi một cách chậm rãi đến trước viên pha lê. Một trong hai Grand Lizard hỏi. Hai người làm gì ở đây? Thưa ngài, tôi là Lai. Người bên cạnh này là Osiris. Cậu ta là một trong những thằn lằn sinh ra từ số trứng bị cướp mất và đã may mắn sống sót. Cậu ta đến đây để tiếp nhận thông tin từ tinh thể khai sáng. Thái độ của Lai rất tôn trọng nhỉ. Mà tất nhiên, với khoảng cách sức mạnh cỡ đó thì không tôn trọng sao được. Dạo này trường hợp tương tự xảy ra khá nhiều nên ta cũng đoán được một phần. Cậu là Osiris đúng không? Hãy đến và áp sát trán vào tinh thể. Lúc đó thông tin sẽ bắt đầu được truyền. Tuy nhiên, nếu cậu dám làm điều gì hài hước thì đừng trách ta. Rõ. Sau khi xác nhận với Grand Lizard, tôi tiến đến cạnh tinh thể khai sáng và làm theo hướng dẫn. Một luồng sáng ấm áp lóe lên và một lượng thông tin gấp nhiều lần khi tôi có được ma pháp cơ bản hạ cấp, tràn vào đầu tôi. Cách chương.